Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, một dị không gian. Những người khác đều gật đầu đáp lại, chỉ có Thiết Vọng nói chuyện. Mẫn Anh họ, nếu như ngươi sai rồi, cũng muốn nghe ngươi sao? Nhất thời, Thiết Mẫn trên mặt thoáng hiện qua một vẻ tức giận, ta làm sao sẽ sai? Thiết Vọng vẫn hai mắt vụt sáng lên. Mẫn Anh họ, là mọi người sẽ mắc sai lầm ngộ. Người cũng là người, làm sao không biết sai. Thiết Mẫn mang theo tức giận nói rằng, vậy ngươi muốn như thế nào? Thiết Vọng nói rằng, tự nhiên là, ngươi đúng rồi, liền nghe ngươi. Ngươi sai rồi, liền không nghe ngươi. Thiết Mẫn bình tĩnh lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn Thiết Vọng. Ngươi tiểu. Ta sẽ không cùng ngươi tính toán. Thiết Mẫn vừa nhìn về phía Trương Húc. Trương Húc rõ ràng không phải người nhà họ Thiết. Còn có thể theo bọn họ đến. Nhưng Thiết Mẫn trong lòng thì có chút không thoải mái. Càng chủ yếu chính là. Hắn là Thiết gia đời này bên trong có tiền đồ nhất con cháu không nói. 32 tuổi. Chính là trúc cơ kỳ cao thủ. Cái này Trương Húc đối với hắn không có một tia cung kính không nói. Còn có chút hờ hững. Thật giống như trải qua tang thương người. Nhưng hắn không phục lắm. Hắn luôn cảm thấy Trương Húc nhìn hắn. Thật giống nhìn run rế như thế. Vì lẽ đó, Thiết Mẫn không thích Trương Húc. Bây giờ nhìn hướng về phía Trương Húc. Trương Húc vẫn một mảnh hờ hững. Trương Húc gật gật đầu. Ta cùng Thiết Vọng như thế. Ngươi đúng rồi. Nghe ngươi. Ngươi sai rồi. Ta sẽ không nghe. Thiết Mẫn vẩy vẩy tay áo tử. Đi về phía trước, dĩ nhiên là không để ý tới hai người này. Đúng là Thiết Vọng, đối với Trương Húc nháy mắt một cái. Đoàn người ở Thiết Mẫn dẫn dắt đi. Đi tới một chỗ vách núi trước. Thiết Mẫn quay về cái kia vách núi đánh ra vài đạo linh khí. Liền nhìn thấy trên vách núi xuất hiện một cánh cửa. Trương Húc kinh ngạc, dĩ nhiên lại là cánh cửa không gian. Lẽ nào chỗ này di tích là ở một cái dị không gian bên trong? Thiết Mẫn nói chuyện, di tích này ở một cái dị không gian chi đây? Cái cửa này hộ chỉ có một tháng này có thể mở ra. Qua thời gian, mặc kệ là từ bên ngoài vẫn là từ bên trong đều không mở ra. Vì lẽ đó, đều cùng tốt ta, đừng đem mình làm mất rồi. Đến thời điểm không ra được, mọi người đáp lại, Thiết Mẫn đầu tiên bước vào cánh cửa không gian. Đón lấy, mọi người đuổi tới. Trương Húc tiến vào dị không gian, liền nhìn thấy một mảnh cỏ mọc én bay cảnh tượng. Bên trong không gian dĩ nhiên là một phái mê người ngày xuân cảnh sắc. Thế nhưng, không gian cũng không lớn. Ở cách đó không xa, chính là một cung điện quần. Xem ra, người nhà họ Thiết muốn có được đồ vật nên ở nơi đó. Thiết Vọng bĩu môi, Mẫn Anh họ, nơi này nhỏ như thế. Làm sao sẽ ném cơ chứ? Ngươi thật sẽ hù dọa người. Thiết Mẫn liếc mắt nhìn Thiết Vọng. Thiết Vọng, nơi này tuy rằng không có cái gì quá to lớn nguy hiểm. Nhưng vẫn là cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Hơn nữa, vùng cung điện kia, chúng ta tiền bối đều không có tiến vào. Ai biết bên trong có thể bị nguy hiểm hay không? Lần này Thiết Vọng không nói gì. Một nhóm hơn 20 người. Sắp tới đặt vùng cung điện kia, nói là cung điện quần, kỳ thực liền một vào miệng, lối vào, mặt sau cung điện, đều là cùng vào miệng, lối vào cung điện liên kết, nhất định phải từ vào miệng, lối vào đi vào, mới có thể đến mặt sau. Thiết Mẫn đón lấy nói rằng, căn cứ tổ tông ghi chép, mặt sau bên trong cung điện, có thể sẽ có tiên khí rèn đúc pháp môn, nhưng là... Ta Thiết gia tiền bối đã tới nơi này hai lần, cũng chỉ là tiến vào cửa chính, không có tiến vào mặt sau bên trong cung điện. Lần này, hy vọng chúng ta có thể tiến vào đi, đến cung điện cửa chính. Trương Húc nở nụ cười, nơi này là người nhà họ Thiết thành lập di tích không thể nghi ngờ. Bởi vì ở cung điện trước cửa chính, bày ra một chùy sắt, một khối thép, cửa chính trên viết, Phác Điệp Niêm Hoa đánh thép pháp. Chín luyện thành thép đánh thép phát nện đánh thép khối cái 2000 lần. Đại môn mở ra, xem tới đây, Thiết gia con cháu đều nở nụ cười. Bọn họ cảm thấy, lần này, bọn họ nhất định sẽ so với tiền bối đi được càng xa hơn. Trước hai lần, người nhà họ Thiết đến thời điểm Thiết gia rèn đúc pháp thất truyền, vì lẽ đó không có thâm nhập cung điện. Hiện tại, Thiết gia đánh thép pháp, rèn đúc pháp đều bị Thiết gia con cháu hội học thuật. Hạ xuống quan ải, đi vào hẳn không có vấn đề. Thiết Mẫn nói chuyện, Thiết Vọng, người đến, gia gia nói, người đánh thép pháp, rèn đúc pháp là trong những người này xuất sắc nhất. Thiết Vọng mân mê miệng, nguyên lai nhường ta theo đến, là nhường ta làm việc chân tay. Nói là nói như vậy, Thiết Vọng vẫn là tiến lên, cầm lấy chùy sắt, bắt đầu nện đánh thép nhanh. Nện đánh 2000 lần sau, cửa lớn quả nhiên kẹt kẹt mở ra. Tiến vào cung điện, tất cả mọi người ngắm nhìn bốn phía nhìn. Này cung điện rất lớn, xem ra hẳn là tương tự rèn đúc đường địa phương. Có không ít rèn đúc đài. Tất cả mọi người nhìn một chút, không có cái gì vật có giá trị. Liền hướng phía sau đi đến. Mặt sau có hai cánh cửa, liên tiếp mặt khác hai cái cung điện. Một cửa lớn viết, sử dụng lưu hoa bay bọc đánh thép pháp, nện đánh 1000 lần. Cửa mở, ở trước cửa vẫn là một chùy sắt, một khối thép. Một đạo khác cửa lớn viết, sử dụng tam phản tam chính đánh thép pháp, nện đánh 1000 lần. Cửa mở, mọi người thấy hướng về phía Thiết Mẫn. Thiết Mẫn cũng là nhíu mày, suy nghĩ một chút. Thiết Mẫn nói chuyện, Trương sư phó, người mang theo mấy người đi cánh cửa này, ta mang theo những người khác đi cánh cửa kia. Ở đây, Thiết gia đánh thép pháp, rèn đúc pháp nắm giữ tốt đẹp nhất chính là Trương Húc cùng Thiết Vọng. Vì lẽ đó, Thiết Mẫn nhường Trương Húc mang một đội người. Trương Húc lại chút kinh ngạc. Cái này Thiết Mẫn mặc dù là người ngạo mạn, nhưng cũng không phải là không có đầu óc. Trương Húc gật gật đầu. Cũng tốt, nói. Trương Húc đi tới cần sử dụng tam phản tam chính đánh thép pháp nơi đó. Cầm lấy chùy sắt, liền bắt đầu nện đánh thép khối. Một nện đánh, Trương Húc liền kinh ngạc, này chùy sắt mang theo một luồng quy tắc sức mạnh, tác dụng ở Trương Húc trên người. Trương Húc nện đánh thép nhanh thời điểm, căn bản không cảm thấy mệt không nói, còn cảm giác đến động tác của chính mình càng ngày càng tiêu chuẩn, càng ngày càng nhẹ nhàng. Trương Húc đập nện, mà Thiết Mẫn mang theo Thiết Vọng đám người đi hướng về mặt khác một cánh cửa. Làm Trương Húc nện đánh xong 1000 lần, rốt cục, cửa lớn mở ra, đoàn người đi vào, nơi này là một khá là nhỏ cung điện vách tường đều là sắt thép đổ mà thành, ở trên vách tường, dĩ nhiên là Thiết gia đánh thép bảy pháp, có đồ án, có văn tự, có phối hợp chân khí con đường, dĩ nhiên nắm so với Trương Húc cho Thiết gia trên quyển sách kia. Thiết gia rèn đúc pháp, còn muốn toàn diện, một Thiết gia con cháu đối với Trương Húc nói đến, Trương sư phó. Những thứ đồ này, ta muốn sao chép lại đến. Mời ngài thoáng chờ đợi. Trương Húc gật gật đầu. Người sao chép đi. Cái này đệ tử hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Từ bên người trong túi càn khôn lấy ra trang giấy, mực nước, bắt đầu sao chép. Khoảng chừng tiêu tốn 2 canh giờ mới sao chép xong. Cái khác Thiết gia con cháu cũng đều rất mừng rỡ. Tiếp đó, mọi người thấy xem. Cung điện này dĩ nhiên chỉ có một cánh cửa, chính là tiến vào môn. Trương Húc mở miệng, e sợ, gian phòng này chính là như vậy. Chúng ta lui về, đi một cái khác môn. Thiết gia con cháu đều gật gật đầu, từ tiến vào cửa đẩy ra, hướng đi Thiết Mẫn mang người đi cánh cửa kia. Môn là mở ra, đi vào, đoàn người kinh ngạc, gian phòng này trên vách tường dĩ nhiên là Thiết gia rèn đúc 13 pháp. Mà Thiết Mẫn chính đang mang người sao chép nơi này rèn đúc pháp. Nhìn thấy Trương Húc một nhóm, các ngươi làm sao tới nơi này? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.